Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 580, cỗ máy giết người. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Viên Khánh Đông và Tần Vô Đoan ra chiêu tốc độ rất nhanh. Đàm Phi Vũ kịp thời phản ứng lại là Viên Khánh Đông đã động tới chiêu thức lấy mạng người. Đàm Phi Vũ vội vàng mở cửa ra. Đi xuống. Ngay lúc cậu ta xuống xe. Chỉ trong phút chốc ấy mà Viên Khánh Đông đã lách tới sau lưng của Viên Khánh Đông. Khóa cổ một cái. Một giây sau, một dòng máu tươi đã vẩy ra dưới ánh mặt trời. Dao nhỏ trong tay của Viên Khánh Đông lập tức tung tóe máu tươi. Bạch Cẩm Xương vừa báo cảnh sát xong, vừa quay qua bên này nhìn lại. Đã thấy trên cổ Tần Vô Đoan có một vết máu. Viên Khánh Đông không thể hiện nét mặt gì. Giống như một cỗ máy giết người lạnh lẽo vô tình. Anh ta buông thân thể Tần Vô Đoan ra. Tần Vô Đoan lập tức ngã cắm xuống mặt đất. Anh ấy mở to hai mắt. Nhìn về phía bên kia của Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương trừng to mắt nhìn. Khó có thể tin được nhìn Tần Vô Đoan đã bị cắt đứt yết hầu. Nước mắt lượn quanh trong hốc mắt cô. Toàn thân cô đều run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, cô đã nhìn thấy, người đàn ông giết chết Tần Vô Đoan đã nhanh chân đi về phía mình. Bạch Cẩm Xương nắm chặt hai tay, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông vô tình lạnh như băng kia. Một chút ý tứ muốn chạy trốn cũng không có. Ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm. Thậm chí cô cũng quên luôn mình không phải đối thủ của người ta. Cô căn bản không thể nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Sao Tần Vô Đoan lại chết được? Tần Vô Đoan là một người có ý nghĩa rất quan trọng với Bạch Cẩm Xương. Sau khi Vu Huyên mất đi và trước lúc gặp được Mạc Tu Nhân thì đó là người thân duy nhất mà cô nhận định. Bây giờ, anh ấy lại vì cứu mình mà trực tiếp bị giết chết. Cảm xúc của Bạch Cẩm Xương bị khuấy động tới giận dữ không thôi. Đúng lúc này, cô đột nhiên trông thấy Tần Vô Đoan chỉ còn lại một hơi thở vậy mà bất ngờ rút bên hông ra một cái vật màu đen. Ngay lúc Viên Khánh Đông vừa bước tới trước mặt cô thì Tần Vô Đoan giơ vật màu đen như mực kia ra. Dùng hết khí lực và sinh mạng sau cùng của mình, vững vàng bóp cò hướng về cái ót của Viên Khánh Đông. Thoáng qua đó, Viên Khánh Đông đột nhiên đứng trước mặt Bạch Cẩm Xương. Trên trán của anh ta xuất hiện một cái lỗ máu. Thân thể trực tiếp cứng đờ lại. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Xương. Ngay sau đó lập tức ngã cắm xuống đường. Mà sau khi Tần Vô Đoan bóp cò, cũng nhẹ buông tay ra. Đồ vật màu đen kia trực tiếp rơi xuống đất. Rốt cuộc anh ấy cũng yên tâm nhắm mắt lại. Bạch Cẩm Xương trực tiếp khổ sở gào lên. Anh Vô Đoan. Ngay lúc Bạch Cẩm Xương gào lên như vậy, Đàm Phi Vũ cũng đã xuống xe rồi nhanh chóng chạy tới bên này. Cẩm Xương, cậu ta vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy người đàn ông kia giết chết Tần Vô Đoan. Cả người cậu ta đều cứng đờ lại. Cậu ta đang muốn tiến lên cứu Bạch Cẩm Xương thì đã nhìn thấy. Tần Vô Đoan không hề do dự giơ súng bóp cò hướng về phía ót của người đàn ông kia. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức căn bản cậu ta không kịp phản ứng lại. Bạch Cẩm Xương lại như điên chạy tới chỗ Tần Vô Đoan. Cô trực tiếp quỳ gối xuống bên người Tần Vô Đoan. Tay run rẩy muốn che vết máu đang chảy ra trong cổ của anh ta. Đáng tiếc, Tần Vô Đoan đã không thể động đậy được nữa. Máu cứ chảy xuôi dù làm thế nào cũng không ngăn lại được. Máu càng chảy càng nhiều, dính đầy hai tay Bạch Cẩm Xương, còn có áo cưới màu trắng trên người của cô. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức rơi xuống, rơi vào người trên người Tần Vô Đoan. Đầu tháng 12, nhiệt độ không khí vốn dĩ đã lạnh hơn bình thường. Một người không còn hô hấp nữa, nên thân thể nhanh chóng cứng ngắc lại. Bạch Cẩm Xương dùng sức che lấy cổ của Tần Vô Đoan. Cô cảm giác được thân thể của Tần Vô Đoan đã có hơi xíu lạnh đi. Tần Vô Đoan chết rồi. Rốt cuộc anh ấy không thể sống được nữa. Ý nghĩ này xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu Bạch Cẩm Xương. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên như một người điên, nhìn vào bầu trời, tuyệt vọng và căm hờn kêu lên. Anh vô đoan, thanh âm của Bạch Cẩm Xương kêu gào cũng đã khàn đục đi. Giống như loài động vật đã tuyệt vọng tới cực điểm, phát ra tiếng gào rú đầy đau thương. Đàm Phi Vũ luống cuống đi tới bên cạnh của Bạch Cẩm Xương. Vẻ mặt khổ sở, không biết phải an ủi cô sao mới phải. Bạch Cẩm Xương tuyệt vọng, đau lòng tới cực hạn. Một giây sau, cô ngửa đầu ra rồi toàn thân chợt mềm nhũn, đột nhiên ngã ngửa ra trên đất. Đúng lúc này, Đỗ Yến Oanh và Đàm Phi Tuấn chạy tới. Bọn họ vừa xuống xe, đã thấy tình cảnh vô cùng thê thảm này. Dường như Đỗ Yến Oanh lập tức lảo đảo chạy về phía Bạch Cẩm Xương. Bà ta lập tức bổ nhào lên mặt đất, ôm Bạch Cẩm Xương lên, tay đều đang run rẩy dữ dội. Phi Vũ, Cẩm Xương thế nào vậy? Trên người con bé sao toàn là máu thế này? Vẻ mặt Đàm Phi Vũ khổ sở nói. Gì à, Cẩm Xương không sao. Chỉ có điều, Tần Vô Đoạn vì cứu Cẩm Xương mà đã mất mạng rồi. Cậu ta nhắm mắt lại. Máu trên người của Cẩm Xương đều là của anh ấy. Đỗ Yến Oanh đang muốn nói cái gì đó thì cảnh sát đã tới. Cảnh sát hỏi thăm là ai đã báo cảnh sát. Đàm Phi Vũ lập tức chỉ vào Bạch Cẩm Xương, rồi nói mọi chuyện lại một lần cho họ nghe. Bởi vì Bạch Cẩm Xương té xìu, mà Viên Khánh Đông cố ý giết người không chỉ một mình Đàm Phi Vũ thấy được. Cho nên Bạch Cẩm Xương đã được Đàm Phi Tuấn và Đỗ Yến Oanh mang đi. Đỗ Yến Oanh tin tưởng tay nghề của Đàm Phi Tuấn. Hai người dẫn theo Bạch Cẩm Xương, trực tiếp đi vào trong nhà của Đàm Phi Tuấn. Tầng hầm nhà Đàm Phi Tuấn có phòng giải phẫu chuyên dụng. Các loại công cụ chữa bệnh đều vô cùng đầy đủ. Đàm Phi Tuấn kiểm tra thân thể cho Bạch Cẩm Xương xong, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông ta đi ra khỏi cửa. Đỗ Yến Oanh đỏ hồng mắt đi lên phía trước hỏi. Cẩm Xương thế nào rồi? Đàm Phi Tuấn nói. Bà yên tâm đi. Thân thể của con bé hoàn toàn không sao cả. Chỉ là cảm xúc quá kích động nên ngất đi thôi. Đỗ Yến Oanh nghe nói như thế thì đưa tay dụi dụi mắt. Nhịn không rơi nước mắt nói. Con bé không sao là tốt rồi. Đàm Phi Tuấn im lặng mấy giây, mới mở miệng, chuyện kế tiếp, bà dự định làm thế nào? Đỗ Yến Oanh mấp máy môi, vẻ mặt khổ sở, chờ sau khi Cẩm Xương tỉnh lại. Chỉ có điều, tang lễ, Tần Vô Đoan, có lẽ con bé chắc chắn muốn đi. Dù sao, sau đó, Đỗ Yến Oanh không nói gì nữa. Tần Vô Đoan vì cứu Bạch Cẩm Xương mà chết. Bà cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt với Mặc Tố Nhiên. Trong lòng của bà ta vô cùng áy náy. Có lẽ không thể so với Bạch Cẩm Xương. Cho nên, tất cả chỉ có thể chờ Bạch Cẩm Xương tỉnh lại rồi nói. Cùng lúc đó, Mặc Tu Nhân vẫn còn ở trên xe, đang đi về Tống Chỉ Nam nói. Lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên. Tống Chí Nam lại nói sang một địa điểm khác. Mặc Tu Nhân, vừa rồi địa chỉ đưa cho anh là giả. Em không có ở đó. Sắc mặt Mặc Tu Nhân lập tức thay đổi. Cô đang đùa giỡn tôi à? Tống Chí Nam cười nhạo. Thế nào, mong muốn ở với anh thì không được. Không thể để anh yêu em. Còn không, cách chương.